Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3862, chương 3838, kịch tình rất cầu huyết. Mọi người vội vã ly khai, mà những thứ kia đại viên mãn nhóm thấy như vậy một màn. Cũng là dồn dập đứng lên bỏ chạy, trận thế này, tuyệt đối không phải bọn họ có thể lưu lại. Một cái đạo tổ, khai thiên tích địa tới nay, dẫn dắt sinh linh đi hướng con đường tu luyện vĩ đại tồn tại. Một cái là có thể cùng đạo tổ đối nghịch, tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ. Hai vị này tồn tại, theo liền xuất ra một cái ném tới bên ngoài. Vậy cũng là lão tổ tông cấp bậc, bao nhiêu người cũng phải vội vã quỵ xuống. Bọn họ những thứ này người chỉ là tìm đến chút cơ duyên. Bây giờ xem ra, cơ duyên khó tìm, muốn chết nhưng thật ra rất dễ dàng. Diệp Lăng tự nhiên cũng không ngoại lệ, xoay người theo đoàn người tự muốn chạy đi. Nhưng ngay khi hắn vừa mới chuyển người một khắc kia, thân thể lại bị một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng cho trực tiếp cầm cố tại chỗ. Diệp Lăng bất khả tư nghị quay đầu, vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn giữa không trung cười tủm tỉm nói tổ. Tiểu gia hỏa, ngươi không thể đi, một hồi được giúp ta một việc. Đạo tổ lời nói làm cho Diệp Lăng trong lòng chợt co lại. Hỗ trợ, sẽ không lại là muốn trên thân đi. Hắn chính là bị người như vậy yêu cầu nhiều lần a. Ngươi tìm một đại viên mãn con kiến hôi hỗ trợ. Tấm tắc, đạo tổ a đạo tổ. Cái này cũng không giống như ngươi a, cái này chủng rác rưởi, xứng với ngươi thân phận. Đột nhiên, thanh niên châm chọc cười rộ lên, căn bản là không có đem Diệp Lăng cho đặt tại trong mắt. Diệp Lăng là giận tím mặt, nhưng sau, xanh muộn khí, hết cách rồi, đánh chẳng qua a, hắn là đại viên mãn, đường đường vô địch đại viên mãn, dù cho ngũ đạo hoàng tôn đối với hắn đều chỉ có bội phục phần. Bây giờ ở nơi này thanh niên nhãn chung, dĩ nhiên được gọi là rác rưởi. Ni đại gia, quả thực yếu một điểm, nhưng bây giờ ta đã không người nào có thể dùng. Nếu không, tối thiểu cần nhất tôn đế. Đạo tổ cũng là tán đồng nói đạo. Diệp Lăng khóe miệng co quắp rút ra. Hắn thật rất muốn hỏi phía trước hai vị. Xác định không phải tổ chức thành đoàn thể tới ác tâm hắn. Tinh Trần, ngươi tiên thiên thần ma nhất tộc, trưởng khống không được phía thế giới này. Bộ tộc của ngươi người trong tâm quá mức bạo ngược. Thế giới này cần ánh mặt trời, cần hòa bình, cần phát triển. Ngươi nên biết, nếu để cho ngươi nhất tộc khống chế thế giới, khoảng cách như vậy diệt vong, thời gian không lâu, đột nhiên. Đạo tổ lời nói xoay chuyển, hướng thanh niên nói đạo. Cái kia thanh niên Tinh Trần cũng là cười khẩy, lắc đầu, ngươi cái này dối trá tên, xứng sao ở trước mặt ta nói những lời này. Hắc ám, cũng là thiên đạo trong luân hồi nhất chủng, dựa vào cái gì thế giới không thể bị hắc ám bao phủ? Dựa vào cái gì ta tộc không thể trưởng khống thiên hạ? Lẽ nào... Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, liền cân xứng thành đạo tổ sao? Tinh Trần nói đến đây, cắn răng nghiến lợi giống giận. Ung ung, địa cung lay động, cái kia tám cái lôi kéo quan tài gỗ cốt long, oanh một cái thịt nát xương tan, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Nói tới nói lui, đừng động thủ, đạo tổ sầm mặt lại, trực tiếp quát lên, xôn xao. Phất tay, cái kia tám cái bị mẫn diệt thành mảnh vụn cốt long. Lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, như trước rít gào không ngừng, gào khóc giống giận. Được, ta đây liền hỏi một chút ngươi. Ngươi điểm hóa sinh linh sử dụng sinh mệnh hỏa trùng, chính là tộc ta chí bảo. Ngươi khi đó nói là mượn, nhưng vì sao, mượn đi về sau liền không? Ta đi tìm ngươi đòi. Ngươi lại cưỡng ép nói ta tộc quyên xuất hiện. Đạo tổ, ni đại gia, Tinh Trần nói đến đây tức miệng mắng to. Đạo tổ khuôn mặt lên, xuất hiện từng tia tiểu lúng túng. đừng nói hắn lúng túng, dù cho Diệp Lăng lúc này đều thay hắn lúng túng. Lúc này, Diệp Lăng não hải bên trong xuất hiện vài cái tương đối nghe nhiều nên thuộc lịch sử cố sự. Tỷ như Lưu bị mượn Kinh Châu, còn có vẻ như đạo tổ hành vi, coi như là đạo đức bắt cóc chứ. Thương sinh cần, bộ tộc của ngươi có thể trợ giúp chúng sinh khai mở đường tu hành, coi như là đại công đức nhất kiện, hẳn là vạn cổ lưu danh. Đạo tổ ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt sắc giếng nước yên tĩnh, da mặt quá dày, bớt ở chỗ này thì cùng ta ồn ào cái gì đại công đức. Chúng sinh đi đến mức nào, cùng ta tiên thiên thần ma nhất tộc có quan hệ gì? Bọn họ tu không được tu hành, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tộc ta chí bảo bị ngươi mượn đi, một đi không trở lại. Ngươi nhưng ở nơi đây cùng ta rêu rao bậy bạ. Đạo tổ a đạo tổ, ngươi phải hay không phải cá nhân? Nói rằng đạo tổ, ngươi xứng làm chúng sinh người dẫn đường. Tinh Trần lần nữa tức miệng mắng to. Kỳ thực đi, Diệp Lăng hiện tại xem như là tinh tường. Hắn đang nhìn một hồi trò khôi hài. Ngoại giới đối với đạo tổ hình dung như thế nào? Đó nhất định chính là thánh nhân a, dẫn dắt chúng sinh tu luyện, làm cho cả thế giới đều đi vào tu luyện văn minh bên trong. Rực rỡ không gì sánh được, có thể hiện thực đây, cũng là cẩu huyết vô cùng. Sinh mệnh hỏa chủng là mượn, tiên thiên thần ma bị cày hố, kết quả không biết phát sinh cái gì, còn bị trấn áp tại nơi đây. Tiên thiên thần ma nhất tộc có oan hay không? Ở Diệp Lăng xem ra, so với Đậu Nga muốn oan trước 1800 lần, nhưng ai biết, lịch sử a, mãi mãi cũng không phải chúng ta chỗ đã thấy, bởi vì ở lịch sử sau lưng, có chúng ta vĩnh viễn vô pháp thấy một tờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo tổ thở một cái thật dài, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Cái này sự tình là hắn không đúng, không được quản hắn lấy cái gì làm điểm xuất phát. Hắn đều làm sai, tối thiểu lỗi với tiên thiên thần ma nhất tộc. Rất đơn giản, đem sinh mệnh hỏa chủng giao ra đây. Ta biết đang ở ngươi quan tài bên trong, nhưng sau cởi ra tộc nhân ta trong cơ thể cấm chế, ta tộc muốn trọng về thiên địa. Tinh Trần không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp trầm nói rằng, dù cho Diệp Lăng đều khẩn trương nhìn đạo tổ, sự lựa chọn của hắn cực kỳ trọng yếu. Tinh Trần, ngươi nên minh bạch, không được quản ta là đúng hay sai. Sự tình chạy tới trình độ này, chúng ta vô pháp cải biến. Ngươi, ta, chỉ có thể tán thành, như thả ngươi nhóm đi ra ngoài, lại đem sinh mệnh hỏa chủng giao cho ngươi nói. Cái kia cả thế giới, có lẽ sẽ nguyên nhân này hủy diệt, vẫn là lưu lại đi. Các ngươi trong cơ thể cấm chế, không giải được, dù cho ra ngoài giới, cũng khôi phục không được các ngươi nhất tộc năm đó cường đại. Ta lúc đầu trước khi vẫn lạc, liền đã ở toàn bộ bên trong cung điện dưới lòng đất, sáng lập xung quanh thiên càn khôn trận pháp, các ngươi không trốn thoát được. Đạo tổ cảm thán nói đạo, trong lời nói tràn ngập vô hạn thổn thức. Sự tình đã tới đây, không có biện pháp cải biến. Đạo tổ, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, thế gian đi tới hiện tại, tất cả danh tiếng toàn bộ bị ngươi chiếm giữ. Ta tộc lại người lớn người phỉ nhổ ác nhân, đối với chúng ta nên có được, lại toàn bộ không, bây giờ ngươi rồi lại khuyên ta như đây, vậy bản tọa đã đem vùng thế giới này, lần nữa đánh vào đến hỗn độn, rầm rầm rầm, trong một sát na, Tinh Trần ngửa đầu rít gào liên tục, toàn bộ địa cung phảng phất bị một con bàn tay to cho băn khoăn, điên cuồng vung vẫy. Diệp Lăng ngay cả cũng đứng không được, trực tiếp ngã xuống đất lên, bằng vào ta máu rơi thương thiên, bằng vào ta tên yểm Hoàng Tuyền, cái này thiên địa, đến phần cuối, bằng vào ta Tinh Trần tên, nghịch chuyển càn khôn, tinh thần trụy lạc, thiên địa hỗn độn, vạn vật thương sinh làm kiến hôi, tiên thiên thần ma nhất tộc,